Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3613, cái này là cưng chiều. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ 202 một thời gian đổi mới, 2020-03-16-00, 2 giờ cái kia liền là Tô Bát Lưu. Lớn lên rất bình thường a, vì cái gì bọn tỉ muội sẽ nói hắn rất đẹp trai. Tướng mạo đáng là gì? Hắn có thể dùng lực lượng một người, quét ngang đại danh phủ ngàn người, này há có thể không đẹp trai, vừa xuống đất, cái kia thanh âm líu ríu, chính là vang lên. Rất nhiều nữ tử, từng cái đôi mắt tỏa sáng, Tô Hàn luôn cảm thấy, các nàng tại không có hảo ý nhìn xem chính mình. Cùng lúc đó, làm những cô gái này mở miệng thời điểm, đại danh phủ những cái kia đồng dạng vừa xuống đất người, vẻ mặt lập tức khó coi. Bọn hắn là mặt khác một đợt. Cùng lúc trước hai đợt tận đều không giống nhau, tứ đại phủ vực viện lâm sứ, đều là thay phiên ra tới bái sơn. Nhưng mà, cho dù là chưa từng cùng Tô Hàn giao thủ, lại cũng đã nghe nói qua Bách Hoa phủ những chuyện kia. Bọn hắn cũng không cho rằng, là La Phong đám người quá yếu, dù sao La Phong là hạng gì cấp bậc tu vi, bọn hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ có thể nói, này Tô Bát Lưu, quá mạnh, bởi vậy... Cho dù là nghe được Bách Hoa phủ những cô gái này nghị luận, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không tiếp tục nhảy ra, tìm Tô Hàn phiền toái. Mà Tô Hàn cũng biết, tiếp xuống bái sơn việc trọng đại, cùng chính mình quan hệ, kỳ thật đã không lớn. Hắn coi như là nhàn rỗi không chuyện gì, nhất định phải đi khiêu chiến đối phương, nhưng đối phương không ứng chiến, cái kia cũng chỉ là không thú vị sự tình. Tứ đại phủ vực tất cả đều đến. Bốn vị cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng chào hỏi một phiên, sau đó lại bắt đầu tứ đại quân bộ biểu diễn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắc giáp quân, lần nữa bằng vào cái kia thánh thần chi nộ, lực áp toàn trường, rút đến thứ nhất. Mà lại, có Bách Hoa phủ nơi đó kinh nghiệm, lần này bọn hắn thi triển ra, rõ ràng muốn buông lòng rất nhiều, không phải trước đó như vậy cố hết sức. Này loại mạnh mẽ hợp kích chi thuật, nhưng Tĩnh An phủ, Bách Hoa phủ. Cùng với đại danh phủ lòng của mọi người, hung hăng chìm xuống. Nếu như nói, tại Bách Hoa phủ nơi đó, chẳng qua là hắc giáp quân may mắn, cái kia tại Tĩnh An phủ nơi này, liền đích thật là thánh thần chi nụ uy lực thể hiện. Dĩ vãng bái sơn việc trọng đại, vô luận viện lâm sứ chiến lực như thế nào, ít nhất tại đây quân bộ biểu diễn bên trên, bọn hắn còn có thể dẫn trước Vân Vương phủ, tạm thời chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng bây giờ... Phong thủy luân chuyển, Vân Vương phủ đã trải qua gần 10 giới bái sơn việc trọng đại chế diễu, lại về tới lúc trước loại kia đỉnh phong địa vị. Hắc giáp quân có thánh thần chi nổ, viện lâm sứ lại là ra cái Tô Bát Lưu. Vô luận nói theo phương diện nào, Vân Vương phủ đều là triệt để nổi danh. Mà tại tứ đại quân bộ biểu diễn kết thúc về sau, tại mặt khác tam đại phủ vực người, cái kia có chút không dễ nhìn trong thần sắc, bái sơn việc trọng đại. Liền chính thức bắt đầu. Dựa theo lôi đình cổ thần ý tứ, Tô Hàn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn mặt khác viện lâm sứ lẫn nhau khiêu chiến. Hắn ngược lại là nặng quan sát Vân Vương phủ bên này một chút viện lâm sứ, nhất là những cái kia cao phẩm viện lâm sứ. Nói thật, cũng không có cái gì khiến cho hắn vừa ý thủ đoạn, cũng dẫn không tầm thường Tô Hàn hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát hai con ngươi khép lại, liền đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Mà mặt khác tam đại phủ vực, bởi vì hắn chân nhiếp, tại cùng Vân Vương phủ viện lâm sứ giao chiến thời điểm, cho dù là thắng, cũng không có hạ quá nặng tay. Nếu không, nhưng là sẽ bị trả thù đó a. Tại loại tình huống này, Tĩnh An phủ nơi này bái sơn, cũng không bằng Vân Vương phủ cùng Bách Hoa phủ nơi đó đặc sắc. Ba ngày, quá ngàn cuộc chiến đấu. Mang theo một loại nồng đậm qua loa mùi vị. Cho đến cuối cùng một ngày, cuối cùng một trận chiến đấu kết thúc, Tô Hàn hai con ngươi mới vừa mở ra. Hiu, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp đứng ở trên bình đài. Mà hắn lên đài, lập tức nhường tam đại phủ vực người, vẻ mặt khẩn trương lên. Tô Bát Lưu bên trên đi, hắn muốn làm gì, hắn muốn khiêu chiến người nào, tuyệt đối không nên là ta nhưng không có đắc tội hắn a. Ngược lại cũng không phải sợ hắn, chỉ là chúng ta bản thân chiến lực cũng không bằng hắn, đi lên tặng đầu người sao? Đúng vậy à, nếu là hắn thật khiêu chiến chúng ta đánh cũng đánh không lại, Cự tuyệt lại sẽ cho phủ vực mất mặt. Này đều không phải là chuyện gì tốt a. Một cái tác động đến nhiều cái. Tô Hàn hoàn mỹ thuyết minh câu nói này hàm nghĩa. Tại Bái Sơn này loại việc trọng đại phía trên, dùng hắn lực uy hiếp, chỉ cần hắn động, vậy liền sẽ dẫn động tam đại phủ vực bất luận người nào tim đập nhanh hơn. Lão già, hắn muốn làm gì? Thánh vương cổ thần cũng hướng lôi đình cổ thần nơi này nhìn tới. Lôi đình cổ thần hơi hơi trầm ngâm, nói, người Tĩnh An phủ bên trong, có một cái gọi là Trịnh Phi tiểu gia hòa. Đúng, thánh vương cổ thần gật đầu nói, là một cái ngũ phẩm viện lâm sứ, tư chất vẫn tính còn có thể. Bất quá này có quan hệ gì tới ngươi? Chẳng lẽ Trịnh Phi, đắc tội qua này Tô Bát Lưu? Như thật sự là bình thường đắc tội, cái kia thì cũng thôi đi, ta có khả năng ngăn chặn hắn, không cho hắn đi lên, có thể. Lôi đình cổ thần giả bộ thở dài, tại thánh vương cổ thần không vừa lòng trong thần sắc, tiếp tục nói. Tần quân tiểu nha đầu này, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, nàng trước kia chẳng qua là tứ cấp khu một cái bình thường tiểu gia tộc tộc trưởng chi nữ, nhưng bởi vì một trận bỉ thân đại hội, cùng Tô Bát Lưu kết duyên, trở thành Tô Bát Lưu vị hôn thê. Nghe thấy lời ấy, thánh vương cổ thần khẽ giật mình. Hắn mơ hồ ở giữa, đoán được một ít gì, chỉ nghe lôi đình cổ thần lại nói, nhắc tới cũng kỳ, này tần quân tư chất cũng là cực cường. Tốc độ tu luyện rất nhanh, kỳ thật cuối cùng đều sẽ bị tứ đại phủ vực nhìn trúng, nhất là bách hoa phủ bên kia, thích nhất này loại lớn lên lại xinh đẹp, tiềm lực lại mạnh tiểu nha đầu. Có thể nàng, hết lần này tới lần khác vẫn là gia nhập Vân Vương phủ, cũng là bởi vì Tô Bát Lưu. Người lão gia hỏa này, chắc chắn sẽ không quan tâm này chút hậu bối ở giữa sự tình, nhưng việc này, tứ đại phủ vực người trẻ tuổi đều biết. Dù sao tần quân nha đầu kia thật chính là quá đẹp. Có lẽ, cũng chính bởi vì nàng xinh đẹp, cho nên mới sẽ dẫn tới Trịnh Phi, động tâm tư khác. Nghe nói hắn trong khoảng thời gian này, vẫn luôn cho tần quân phát ra mời, hy vọng tần quân có thể tới Tĩnh An phủ cùng hắn một lần. Người nói a, mặc dù chúng ta đều đã già, nhưng này chuyện nam nữ vẫn hiểu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật không có ý đồ xấu. Hoàn toàn có khả năng chính mình đi Vân Vương phủ, chúng ta lại sẽ không ngăn lấy hắn, không cho hắn đi vào, nhưng hắn ngược lại tốt, nhất định phải nhường tần quân tới Tĩnh An phủ, đây là ý gì a, thánh vương cổ thần. Quanh một vòng lớn, hắn xem như hiểu rõ lôi đình cổ thần ý tứ. Đơn giản khái quát, Trịnh Phi, đánh người ta Tô Bát Lưu vị hôn thê chủ ý, người lúc nào thì trở nên như thế lải nhải cả ngày đúng không? Nói chuyện cẩn thận không được sao? Thánh vương cổ thần chừng lôi đình cổ thần liếc mắt, ta biết ngươi cưng chiều Tô Bát Lưu, có thể cũng không cần đến loại trình độ này a. Nhà ấm bên trong đóa hoa, có thể là dễ dàng khô héo đó a. Ha ha. Lôi đình cổ thần khẽ lắc đầu, ta nói cho ngươi a, Tô Bát Lưu tiểu tử thúi này, cũng không phải cái gì nhà ấm bên trong đóa hoa, thật muốn đem hắn cùng đóa hoa nói nhập làm một, hắn cũng là nhất đâm người cái kia một loại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.